Kiếp Thiên Vận, chương 357, Sát Cơ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nhất túy giải thiên sầu. Nên làm gì còn muốn làm gì? Cáo biệt Ngụy Tử Linh, ta mượn đường Hoàn Dương, chuẩn bị đi làm sư phụ khai báo sự tình. Đem Huyết Vân Quan hai bản sách cổ mang về. Copy nội dung từ truyện 88. Mẹ lo lắng ta cho nên không muốn để cho ta tham dự vào. Có thể hết lần này tới lần khác rất nhiều chuyện không có ta tựa hồ còn không được. Chu Tuyền tiểu nương gia này chống đỡ cái gì dùng. Mỗi lần đều cho ta đùa bỡn xoay quanh. Bà ngoại vẫn là ta tự mình tới cứu đáng tin cậy điểm. Nghĩ như vậy ta tự tin hơn gấp trăm lần. Lái xe liền định đi là Thập Vạn Đại Sơn phương hướng. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể vừa lái xe ra khỏi thành, điện thoại liền đến. Nhìn trên màn ảnh Hạ Thụy Trạch ba chữ, ta nhất thời không nói gì. Đem chiếc xe ngừng đến ven đường nhận nghe điện thoại. Đệ đệ, giám định kết quả ra đến rồi. Người thật đúng là huynh đệ của ta. Thật là, cùng cha cùng mẹ. Hạ Thụy Trạch tại đối diện đã kích động cùng cái gì giống như. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng biết tin tức này ta lại không có bao nhiêu cảm giác hưng phấn. Rất tốt. Thì ra ngươi lại là huynh đệ của ta nha. Ngươi muốn gặp mẹ à? Đáng tiếc nha. Nàng đã cao chạy xa bay. Nói là đi làm kiện chuyện quan trọng. Ta nhàn nhạt trả lời. Ta cùng Hạ Thụy Trạch ánh nắng không giống. Càng xu hướng đóng băng. Copy nội dung từ truyện 88. Hạ Thụy Trạch nghe được ta không cao hứng. Liền nói ra. Đúng nha. Ta kỳ thật cũng là giật nảy mình. Thoạt đầu nhất thời cũng không tiếp thụ được. Ha ha. Đệ đệ. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi trước. Đều là ta nóng vội. Xác thực, ta cũng còn có chuyện quan trọng. Cái này cũng không cùng ngươi càm ràm. Ta vừa nói, cúp xong điện thoại, copy nội dung từ truyện 88. Kết quả xe vừa mới khởi động. Hạ Thụy Trạch lại gọi tới. Huynh đệ, ta vừa theo người trong nhà nói một tiếng. Muốn tiếp ngươi trở về ở. Ngươi nhìn như thế nào? Ta không thể để ngươi ở bên ngoài phiêu bạt. Đây là làm huynh trưởng chuyện phải làm. Hạ Thụy Trạch đã đổi một bộ khẩu khí. 10 phần kiên định. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha. Quên đi thôi. Ta ở không quen môn phiệt nhà giàu. Không quen. Ta còn có chuyện. Cũng không cùng ngươi hàn huyên. Ta phát hiện ta bỗng nhiên cùng vị huynh đệ kia có chút không lời có thể nói. Hạ Thụy Trạch thở dài. Đang muốn nói chút gì. Ta lại dập máy điện thoại của hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể Hạ Thụy Trạch căn bản cũng không dự định từ bỏ. Lại lần thứ ba gọi điện thoại tới. Nhất Thiên, người tâm tình không tốt. Kia bồi cả uống một chén a, nếu không muốn lấy gọi nhau huynh đệ. Vậy chúng ta còn làm bằng hữu được chứ? Ta xác thực không có đối ngươi như thế nào ý tứ. Ngươi liền coi ta là thành bằng hữu bình thường cũng tốt lắm. Liền uống vài chén. Ta cái này lái xe đi Đại Long huyện tìm ngươi. Ta ngạc nhiên. Cái này Hạ Thụy Trạch đúng là không xem thường từ bỏ người. Chỉ có thể cười khổ nói. Tốt a, đã dạng này. Ngươi cũng không cần đến Đại Long huyện. Ta vừa vặn có việc muốn đi ngang qua thành phố Nam. Tới đó ta tìm ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, vậy ta nhất định chờ ngươi. Đến trước định rượu ngon cửa hàng đi. Hạ Thụy Trạch lúc này mới vừa lòng thỏa ý cúp điện thoại. Ta lái xe đi tới thành phố Nam. Copy nội dung từ truyện 88. Đến Hạ Thụy Trạch ước định khách sạn. Chúng ta tiến vào trong bao xương. Nhìn ra được, Hạ Thụy Trạch hôm nay thật cao hứng. Ta ngược lại thật ra không thể nói được gì. Tuy nói trước mắt vị này cư lại chính là thân sinh huynh đệ. Nhưng thực sự để cho ta nhất thời khó mà tiếp nhận. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất thiên, người tuyệt đối không nên lại coi ta là người ngoài. Có chuyện gì, liền cùng ta hảo hảo mà nói. Trong nhà cũng sẽ hoan nghênh ngươi trở về. Hạ Thụy Trạch nói, về nhà chuyện cũng đừng nhắc lại. Bằng không bữa cơm này ta cũng sẽ không ăn. Ta nói, nghĩ đến mẹ Lưu Thư. Đối Hạ gia cảnh giác rất sâu. Copy nội dung từ chuyện 88. Không trở về liền không trở về đi. Vậy ngươi có chuyện gì? Cũng đừng quá mức khách khí. Trực tiếp cùng ta nói một tiếng. Hạ Thụy Trạch lấy ra giám định báo cáo. Giao đến tay ta. Ta cầm tới. Loạn thất bát tao thuật ngữ căn bản xem không hiểu. Bất quá thân huynh đệ kết quả đã nhận định. Ta tiện tay vứt xuống trên bàn. Copy nội dung từ chuyện 88. Cầm lên một bình rượu. Đổ đầy chén liền uống sạch sẽ. Hạ Thụy Trạch đồng dạng cũng là dạng này. Rót rượu. Sau đó uống sạch. Phảng phất chính hắn cũng tâm tình không tốt giống như. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong bữa tiệc hai ta không nói phong hoa tuyết nguyệt. Không hỏi xanh đỏ đen trắng. Vô duyên vô cớ chính là ngươi một chén ta một chén. Uống đến mọi người mặt đỏ dần. Uống một nửa. Điện thoại của ta liền vang lên. Nhìn là Miêu Tiểu Ly. Cũng lười nghe. Đại khái chính là hỏi một chút mẹ ở đâu a. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghĩ gì thế? Nhanh nghe a, không nghe ta có thể không uống. Hạ Thụy Trạch chừng ta một chút. Để cho ta nghe. Tất cả mọi người uống hơi nhiều. Ta vốn không nghĩ nghe. Nhìn hắn dạng này. Cũng chỉ có thể nghe. Copy nội dung từ chuyện 88. Thiên ca. Ô ô, không xong. Ngươi ở đâu nha? Chúng ta cho người ta phục kích. Biểu ca chết. Chúng ta tại trên đường trở về bị phục kích. Nghe xong điện thoại. Trong đầu của ta ông một tiếng. Tỉnh rượu hơn phân nửa. Lôi Thanh chết rồi. Làm sao có thể? Trước đó không hảo hảo sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Chuyện gì xảy ra? Đem vị trí cho ta. Ta hiện tại lập tức tới ngay. Ta siêu một chút liền đứng lên. Hướng ra cửa. Hạ Thụy Trạch biết ta đây nhất định xảy ra chuyện. Cũng chạy theo ra. Một đường còn gọi điện thoại. Đem tài xế của mình kêu trở về. Hạ Thụy Trạch chuẩn bị đến 10 phần đầy đủ. Liền say rượu lái xe chuyện đều chuẩn bị xong. Một chiếc Mercedes đứng tại chúng ta trước mắt. Lên xe. Cấp tốc mở hướng Tiểu Ly địa điểm chỉ định. Copy nội dung từ chuyện 88. Miêu Tiểu Ly cùng Lôi Thanh. Triệu Hy tại về Đại Long huyện trên đường tao ngộ phục kích. Lôi Thanh chết rồi. Hiện tại Miêu Tiểu Ly chính trên đường chờ ta. Lái xe đến nơi đó. Xe lật ra. Một cỗ thi thể bọc lấy vải trắng. Cảnh sát giao thông chính tại xử lý hiện trường. Copy nội dung từ chuyện 88. Miêu Tiểu Ly cùng Triệu Hy đang ở nơi đó tiếp nhận cảnh sát giao thông hỏi ý. Nhìn thấy ta tới, Miêu Tiểu Ly cũng không tiếp tục để ý cảnh sát giao thông. Hướng ta chạy tới, khóc ôm lấy ta. Copy nội dung từ chuyện 88. Biểu ca chết rồi. Ô ô, là cho người phục kích. Ta không dám nói cho cảnh sát. Ta tại ven đường thấy được Mặc Tử Y người. Miêu Tiểu Ly khóc ròng nói. Ta không có tránh thoát. Miêu Tiểu Ly cũng là thật đáng thương. Bởi vì gây chuyện tới Đại Long huyện đầu nhập Lôi Thanh. Cuối cùng quen biết ta cùng Triệu Thiến. Cho Triệu Thiến làm rất lâu bảo tiêu. Đạt được trên phương diện làm ăn chỉ điểm. Hiện đang cùng mình biểu ca. Còn có người Triệu gia cùng một chỗ hợp tác lấy sinh ý. Copy nội dung từ chuyện 88. Ai có thể nghĩ thế mà bởi vậy chiêu sát cơ. Ta sắc mặt tái xanh. Trong lòng oán niệm đã đạt đến cực hạn. Theo Tử Y thượng nhìn. Hẳn là Tử Hoàng Môn không thể nghi ngờ. Copy nội dung từ chuyện 88. Chạy ký lục nghi đâu? Chấm. Hạ Thụy Trạch nhắc nhở. Cho mấy cái kia cảnh sát giao thông lấy được. Bọn hắn nói là muốn giám định. Miêu Tiểu Ly nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Hạ Thụy Trạch lập tức đi tới. Hỏi ý thoạt nhìn là người phụ trách đội cảnh sát giao thông dài. Một phen nói chuyện về sau, Hạ Thụy Trạch đem không biết bấm ở đâu điện thoại cho đối phương nhìn. Cái này đội cảnh sát giao thông dài nhíu nhíu mày. Liền lấy ra hình thành ký ghi chép nghi. Copy nội dung từ chuyện 88. Hạ Thụy Trạch đem bao lấy chứng cứ dùng túi nhựa chạy ký lục nghi lấy tới. Tại ta cùng Miêu Tiểu Ly trước mặt phát hình sự cố kia đoạn. Kết quả biểu hiện tại thẳng tắp con đường trên. Không biết làm sao, xe liền đánh tới đại thụ. Cuối cùng là Lôi Thanh cùng A Tiêu tiếng kêu thảm thiết. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng xem đến phần sau, lại nghe được mấy cái thanh âm xa lạ cùng tiếng cười. Cũng là qua đường người giống như nở nụ cười. Sau đó là Miêu Tiểu Ly các nàng trình diện thanh âm. A Tiêu đâu? Ta nhìn nơi này chỉ có một bộ thi thể. Kia A Tiêu khẳng định bị chuyển đi bệnh viện. Copy nội dung từ chuyện 88. Đi bệnh viện, Miêu Tiểu Ly khổ sở cực kỳ. Ngồi xổm trên mặt đất khóc lên. Cái này Miêu trại cô nương trọng cảm tình. Chính mình biểu ca mang theo chính mình xông xáo thế giới. Ai không dễ dàng, thế nào biết sẽ xảy ra chuyện như thế. Đến Lôi Thanh thi thể trước mặt, trong mắt ta ướt át. Vị này đã từng giúp ta rất nhiều lần người thanh niên. Thế mà cứ đi như thế. Còn nhớ đến lúc ấy là tại Triệu Gia Trang vườn trong gặp nhau. Khi đó hắn liền biểu hiện ra cực kỳ lợi hại ánh mắt. Tựa như A Tiêu cái này khờ hóa muốn đánh ta. Kết quả cũng là hắn nghĩ muốn ngăn cản. Copy nội dung từ chuyện 88. Còn có đến vài lần sự tình. Hắn cũng liều lĩnh chạy đến giúp đỡ ta. Tuy nói trong đó là lợi ích quan hệ trong đó. Hắn hành động, đều chẳng qua là cho là mình ép chúng đại bảo. Muốn toàn lực nâng đỡ ta. Nhưng cuối cùng xem như cùng ta đi cùng nhau. Mọi người vinh nhục cùng hưởng, đều cởi mở, kết quả đây, hiện tại sinh ý vừa mới ló đầu, chính mình giàu có một chút, lại không có thể hưởng thụ bao nhiêu thời gian, liền chết, vải lấy đoàn hào, copy nội dung từ chuyện 88, giàu mà không về quê, như cầm y dạ hành, hắn còn không có về miêu trại bên trong bức, còn không có lấy được cái miêu trại lão bà xinh đẹp đâu. Một người bình thường, đến mức đó sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Trong lòng ta đột nhiên rất khó chịu. Rất muốn cùng vị huynh đệ kia trò chuyện. Nghĩ như vậy, ta nửa quỳ xuống, mở ra Lôi Thanh vải liệm thi. Mấy cái cảnh sát giao thông xông lại muốn ngăn ta. Kết quả bị ta dùng ngũ tiên trực tiếp đánh bay. Copy nội dung từ chuyện 88. Cảnh sát giao thông nhóm lo lắng. Chính muốn đi qua bắt ta. Hạ Thụy Trạch duỗi ra hai tay ngăn cản bọn hắn. Run run rẩy rẩy mở ra vải trắng. Lôi Thanh tràn đầy vết máu. Tái nhợt không có sinh khí mặt xuất hiện ở trước mặt ta. Ta trong lòng chợt lạnh. Không chịu được rơi lệ. Nghĩ không ra trước kia cứu được hắn mấy lần. Hôm nay, hắn lại vẫn phải chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Miêu Tiểu Ly quỳ dạp xuống đất, che mặt thút thút, huynh đệ, đại ca tới chậm, hắn vẫn luôn thiên ca gọi ta. Ta lại chưa từng đáp lại qua hắn một câu, nghĩ không ra lần này nhận lời. Lại là sinh tử hai cách thời điểm. Copy nội dung từ chuyện 88. Miêu Tiểu Ly nước mắt lốp bốp, cả người đều mềm ngã xuống. Huynh đệ, yên tâm đi, Miêu Tiểu Ly. Miêu Tiểu Hổ, Miêu Tiểu Báo, đại ca đều sẽ đem các nàng xem như thân muội muội đồng dạng đối đãi. Các nàng nghĩ phải lập gia đình, muốn làm gì, ta đều sẽ đích thân đi qua hỏi. Mối thù của ngươi, đại ca cũng nhất định giúp ngươi báo. Ta kiên quyết nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Hạ Thụy Trạch nhìn ta, khen ngợi nhẹ gật đầu. Hạ huynh đệ, mời bớt đau buồn đi đi. Đúng, vì kia đưa đi bệnh viện. Gọi là Trần Đại Tiêu chính là ai thân hữu? Có thể hay không phiền phức giúp chúng ta thông chi một chút gia thuộc của hắn? Hắn đi hướng bệnh viện trên đường. Cứu giúp vô hiệu, cảnh sát giao thông đi tới. Cùng Hạ Thụy Trạch nói. Copy nội dung từ truyện 88. Người nói người ngốc có ngốc phúc. Kia hồ hổ sinh phong. Cả ngày không tim không phổi tiểu lưu manh làm sao đều hẳn là sống lâu chút. Không nghĩ tới hắn cũng không thể trốn qua một kiếp. Triệu Hy ở một bên cũng than thở. Vừa rồi hắn cùng Miêu Tiểu Ly ngồi chung một chiếc xe mới không có việc gì. Nếu như ngồi chính là chiếc xe này, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Tất cả mọi người cho hết chứng. Đến lúc đó liền thật không biết làm sao cùng Triệu Thiến khai báo. Copy nội dung từ truyện 88. Ta bấm Nông Quốc Phú điện thoại. Tên kia tựa hồ phát giác chuyện. Thế mà không có tiếp điện thoại của ta. Khó thở phát cái tin nhắn để hắn đêm nay rửa sạch sẽ cổ. Gia hỏa này mới phản phát tới. Nhanh đến mức cùng kim đâm giống như. Nhất thiên nha, vừa rồi ta đang tắm. Thật không thấy được điện thoại của ngươi gọi tới. Thế nào, đã xảy ra chuyện gì à? Làm sao phát cái này cái tin nhắn làm ta sợ nha? Không thương nổi nha, Nông Quốc Phú một bộ vô cùng đáng thương ngữ khí. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.